Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 476, nàng mới là lĩnh đội người mạnh nhất, góc truyện audio.com. Giữa cuồn cuộn Liệp Y biết được tất cả bộ là Kim Ngư đang điên cuồng di chuyển về phía mình thời điểm. Mạc Phàm dĩ nhiên không có chút nào biểu hiện ra ý tư tránh né, lít nhít trên tay thương long tử lôi nhẹ nhàng như không nâng lên, từ trái sang phải quay nhẹ. Đồng thời thân thể bên trong hư vô nại hà xoay tròn một vòng, cho dù chi hồ kia tràn ngập trì trệ cùng cấm chế lực càn. Cho dù là lồng ngực bản thân đang đau đớn đến cực độ, cuối cùng vẫn là vô pháp ảnh hưởng đến tốc độ xoay của hắn. Một tầng tử quang thâm thúy từ tám cái cuồng tức thương long tử lôi bạo phát ra, hắn hơi dướn người tới trước. Trực tiếp thuấn di về trước mặt đón đầu nhánh Kim Ngư đại quân. Đồng thời đem mấy nhánh thương long tử lôi giống như dây roi mãnh long đang che kín chi hồ này cho mạnh mẽ quất ngang oành. Hư vô nại hà tựa hồ có tiếng long ngâm, vạn chúng sinh chấn động không sao bì được. Cùng một lúc hàng trăm đầu kim ngư bị đập đến toàn bộ ngoặt sông nhũn ra tan vỡ, lôi xét xé nát da thịt nhuyễn như xương cốt. Khu vực lưu quang phía trước tại tám đạo thương long tử lôi quét ngang cũng vung ra chia năm xẻ bảy thương long kình thiên tài. Coi như trong hồ có thủy long chân chính, căn bản cũng bị đánh cho hồn phi phách tán, tà thần Mạc Phàm thân thể cao một thước chín. Thương long tử lôi dài trăm thước có khí hơn, một người nắm tám đầu thương long tử lôi, thế nào là hùng vĩ một cảnh tượng sao chép chi nhãn. Phân thân, hỗn độn năng lực phân thân phải nói là ngụy thần kỹ, thậm chí thần kỹ đều không sai, bản thể phân thân có ngắn ngủi tia sinh mệnh. Có ngắn ngủi kiểm soát thời gian, là tại sao chép bản thân của Mạc Phàm bên dưới, chúng nhưng có thể sở hữu man lực tối thiểu ba thành từ chủ thể. Có thể lấy ma pháp hiện tại trên tay chủ thể đồng thời cho vận động tăng cường, đáng tiếc hết lần này đến lần khác thử nghiệm. Mạc Phàm phân thân chi thuật hiện tại còn chưa đạt tới cảnh giới hồn phẩm chủ thể, không cách nào có hồn linh ma pháp, không có tinh thần lực riêng biệt. Không khởi động được tinh tử, không thể tự mình chu cấp ma năng, làm ra các loại kỹ xảo riêng biệt pháp môn, nếu không là. Hắn thực sự dám ngông nghênh đi đạp đổ cả cái thiên quốc quốc gia này, xong, chỉ vậy cũng tốt rồi. Sau lưng Mạc Phàm xuất hiện 5-6 cái khác thân ảnh, mỗi một tiểu chân Mạc Phàm tự động nắm lấy một thanh roi thương long tử lôi trên tay. Về sau liền vọt tới tám phương tứ hướng ba động bộ là kim ngư hổ phách cho tầm quất, giữa lòng hư vô nại hà. Giữa vàng hoe từ trên đỉnh đầu cho tới dưới đáy chân, giữa khắp nơi tầm mắt có thể nhìn được, phải có thể nhìn được. Bảy vị Mạc Phàm đều không ngại điên cuồng vung tay cho đánh, hắn như lôi thần vậy, lôi thần có lôi thần đệ tử học việc đi theo, di hình di ảnh. Tại trung ương nhuần nhuyễn vừa chuyển động vừa đánh tới, thương long tử lôi tựa hồ bị đem đi làm vũ khí sấm sét. Nhìn thấy luồng thiểm điện không khác gì mẫu xương cá gấp khúc uốn lượn trong chi hồ, để cho chi hồ bên trong bắt đầu xoay chuyển kịch liệt. Dĩ nhiên cũng không quên kéo theo đếm không hết thủ thuật xiên cá tạo nghệ, là cảnh giới nướng cá ngay giữa lòng đại dương. Tỷ dụ có ai đó đứng trên bờ sương mù sơn cốc, đứng trên vân kiều bắt ngang nhìn xuống, khẳng định đều thấy được rõ ràng được tình huống. Toàn bộ khối nước châu uyên xung quanh thân thể Mạc Phàm bị vặn vẹo kịch liệt. Tất cả đám kim ngư hổ phách tấn công đến xung quanh thân thể hắn nhất thời bị liên tiếp thương long sấm sét mạnh mẽ đánh cho ra bã. Xương cá bay tán loạn ra từ phía, hơn vạn đầu tương tự sẽ có một vài đầu kim ngư hổ phách đạt được quân chủ cấp bậc. Bọn chúng mạnh mẽ nổi bật hơn số còn lại, liều tất cả lực dẫy giụa. Nhưng sấm sét khủng bố vẫn là làm bọn chúng biến thành một bộ thi thể đen kịt, vảy cá, mắt cá đều bị bóc ra bên ngoài, trôi lệnh đễnh trong châu uyên. Oanh oanh oanh, thương long tử lôi giáng lâm, gieo rắc đủ loại sợ hãi cho sinh vật chứng kiến, không ít đầu kim ngư thấy khó liền lui. Tại có cơ hội còn chưa bị quật tới thời điểm, vẫn là quay lưng lại tìm kiếm bài chuồn, thế nhưng bọn chúng không qua mắt được vị lôi thần bên trong. Mạc Phàm chủ thể thuấn di ra ngoài, trên tay đặc biệt nắm hai dây thương long tử lôi phát ra vô số đạo hào quang màu đen tím nhanh chóng cua tán loạn vào đám kim ngư bỏ chạy. Thân thể hắn không có chìm xuống, phiêu phù trong chi hồ, mỗi lần đánh vào lại càng hung mãnh hơn, lại càng nhanh chóng hơn lần trước. để cho hư vô nại hà bị quấy động không ngừng, phút chốc tự mình nghịch biến, tự mình tạo thành áp lực bóp chết Kim Ngư đại quân. Mật đạo bên trong, thánh pháp, Kuran Yuri trên đôi đồng tử xinh đẹp đều không thể tin được giống như gặp đại địch vậy. Nàng tại dưới khí thế kinh khủng của Thương Long Tử Lôi nhìn xem, thở thôi cũng cảm thấy mấy phần không thông. Nàng biết cái người kia tự Mạc Vĩ Kỳ là siêu giai pháp sư, biết hắn tại trong siêu giai nhất định làm người nổi bật. Không phải vậy làm sao dám xách thân đi vào Hải Lâu Sahara đâu, chỉ là, một màn nắm long lôi cho mẫn diệt đại quân Kim Ngư ke như thế không giống siêu giai a. Trong ngắn ngủi tâm thức chưa được ổn định, Kuran Yuri thậm chí còn lầm tưởng rằng hắn là thần linh. Chính sai khiến Thương Lôi Long phá hủy tất cả hải hồ sinh mệnh, vậy cũng là vạn đầu Kim Ngư hổ phách càng có cấm chế Châu Uyên bên dưới. Có thể sau khi đất trời rung chuyển, bọn chúng toàn bộ lạc đã biến thành một tấm vảy nướng, xương nướn. Cháy khét ở bên trong ngoặt sông bị chớp giật đến phi thường biến động, tiên hải Sa Vương, xuất đợi đến hơi trở nên bình lặng lại. Nàng mới vô cùng phẫn nộ dữ tợn nhìn chằm chằm kẻ chế tạo ra trận lôi diệt sức mạnh này, trên miệng kém chút nguyền rủa chi pháp lên người hắn. Ạch ạch ạch ạch, lời nói chưa dứt, liên tiếp mấy chục thánh pháp giả thiên quốc đều ngã nhào xuống mặt Kuran Yuri, trước đó. Nàng thề đọc tuyên án Mạc Phàm, cũng là đem lệnh bài cáo chi lên cho quân đội thánh pháp thiên quốc xông vào mật đạo, vây bắt chỗ này ở Pây, Mây. Aileen nhóm người, chỉ là thực lực ba người kia bày ra liền một lần nữa khiến Kuran Yuri sửng sốt ngoài dự tính. Bạch Y Mây từ đầu chí cuối bảo vệ Tiểu Thiên Hy, không tham gia chiến đấu, cái này không bàn, ngược lại nữ nhân cầm thương xà kia. Nàng thương pháp tuyệt luân, càng là một cái cực mạnh siêu giai thực vật hệ tử đằng cuồng vũ căn bản trong tay nàng mà nói. Chính là khắc tinh của rất nhiều thánh pháp sư, mà đáng sợ nhất tự nhiên chính là nữ nhân ngủ chung phòng với cái kia Mạc Vĩ Kỳ gia hỏa. Nàng biểu hiện cấm chú tâm linh hệ thời điểm, trong nháy mắt đem Trác Tuyệt thần phú của mình, để một nhánh mấy chục tên thánh pháp giả lăn ra ngủ. Mơ mơ màng màng một dạng, tổng hợp mấy thứ sửng sốt này lại lập tức khiến cho Kuran Yuri một trận đau đầu tự mình tính toán về tính toán. Bao nhiêu mưu kế để người đời khinh bỉ xem thường, rốt cuộc lại bỏ sót đi thực lực chân chính của bọn hắn, phải. Chính Aileen mới là kẻ được giao giữ Nhật Nguyên Phù, hẳn nàng là người mạnh nhất, là át chủ bài của đội ngũ. Không phải gia hỏa đang sống chết dưới hư vô nại hà kia, nhận lệnh ta, khẩn cấp xin cứu viện, xin mời đại thánh tể tới. Kuran Yuri giọng điệu càng lúc càng phẫn uất nói, hư vô nại hà bên trong, Mạc Phàm đang bắt đầu cảm giác hậu quả của việc đốt ma năng. Kỳ thật cả lôi hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ đều bị vét đến không chút nào nhích lên nổi nữa, đây chính là điểm đáng sợ nữa của hư vô nại hà. Ma năng tiêu tốn đồng dạng gấp 4, 5 lần so với bên ngoài, TTTT. Đột nhiên hắn cảm giác được xung quanh tựa hồ có một cỗ dao động kỳ dị truyền đến, đó là một loại năng lượng cự hình dao động. Nhưng lại giống như là âm thanh dao động, vẫn còn địch nhân, càng là tràng khí so với toàn bộ Kim Ngư hổ phách cộng lại muốn vượt trội. Cách chương